Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bắt đầu kế vị câu chuyện, 6 căn phòng nhỏ được tạo ra ở cuối mảnh số lượng phòng chính xác bằng số lượng hóa thân tham gia kế vị câu chuyện tất cả các hóa thân, hãy di chuyển ngay đến căn phòng bí mật. Hệ thống của kế vị câu chuyện rất đơn giản, các hóa thân sẽ giao tiếp với các chòm sao thông qua căn phòng bí mật và nghe tất cả các điều kiện của họ. Sau đó, họ sẽ lên sân khấu và thông báo câu chuyện mà họ sẽ nhận được. Có một bảng tên ghi, hóa thân Kim Doka, tôi nói về phía Yu Jong Hyuk. Hẹn gặp lại sau, Yu Jong Hyuk không đáp lại và biến mất vào phòng của mình. Tôi bước vào phòng và ngồi vào một chiếc bàn, trong khi những âm thanh từ bên ngoài đã bị biến mất hoàn toàn. Có cảm giác như không gian bị bóp méo. Căn phòng bí mật, đó là một trong những nơi bí mật nhất trong Starstream. Những điều đã xảy ra ở đây thậm chí không thể được nhìn thấy bởi các Dokkaebi của kênh. Bạn đã trở thành chủ nhân của căn phòng bí mật trong 1 giờ. Bạn đã được trao quyền quản trị của phòng bí mật. Thời gian tối đa bạn có thể sử dụng căn phòng bí mật là 1 giờ. Hãy liên hệ với càng nhiều chòm sao càng tốt trong thời gian này. Tôi nhìn ra cửa với sự chờ đợi. Được rồi, ai sẽ là vị khách đầu tiên? Có người đi qua cửa vào lúc này. Một cuốn sách trôi nổi màu vàng với lời kinh thiêng liêng. Hóa thân Kim Doka, hãy chọn lễ phục sinh, người đầu tiên thuộc về thần thoại Ấn Độ, chòm sao, người sáng lập nhân loại, đang nhìn bạn, người đàm phán từ Veda là chòm sao, Manu, người có biệt hiệu là người sáng lập nhân loại. Tôi cũng biết câu chuyện của Manu, tất nhiên, không phải vì tôi biết thần thoại Ấn Độ mà là vì con đường sinh tồn. Theo sử thi Ấn Độ, Manu là người sống sót sau trận lụt lớn. Điều kiện trao đổi để cứu lấy con cá. Anh ta có thể trốn lên đỉnh của dãy núi Malaya trong một con tàu được chuẩn bị bởi con cá đó. Tôi nhớ lại câu chuyện này và biết tại sao Manu lại đến thương lượng. Manu là một chòm sao thường xuyên tranh cãi về bản quyền của câu chuyện. Bậc thầy của ác, với các chòm sao từ Eden. Nói cách khác, Manu này là một chuyên gia tranh chấp bản quyền giữa các chòm sao Veda. Chủ nhân của ngày 25 tháng 12 không đến trực tiếp. Người nghĩ rằng ngày ấy rảnh sao? Trả lời một cách nhanh chóng, người sẽ chấp nhận lễ phục sinh chứ? Anh ta đến đây với thái độ này. Ngoài ra, người phụ trách câu chuyện, Mitra đã không đến. Nếu người lắng nghe, người sẽ biết rằng Veda là một trong những tinh vân lớn nhất. Vô số thần thoại được sinh ra trong kinh Veda và nhiều tinh vân đã đạo văn thần thoại của chúng ta. Đặc biệt là những tên Eden, đó là câu chuyện cá nhân. Nếu tôi chấp nhận lễ phục sinh, các Veda có thể cho tôi những gì? Sự bảo vệ của thần mặt trời. Phước lành của thần mặt trời là gì? Ta có phải giải thích mọi thứ với ngươi không? Sinh tử không đáng kể. Tôi có một câu hỏi. Gì? Gọi tôi là một kẻ phàm phu tục tử như thế. Anh không nghĩ đó là một lời sáo rỗng và cổ hủ sao? Những chòm sao thích kể những câu chuyện khác nhau bất chấp con người với những lời sáo rỗng như vậy sẽ tồn tại được bao lâu? Manu mở to mắt và nhìn tôi. Sao ngươi dám nói những điều ngu ngốc như vậy? Đó là những gì tôi nghĩ. Bạn đã sử dụng quyền quản trị của phòng bí mật. Chòm sao, người sáng lập nhân loại, đã bị đuổi khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lệnh của tôi, người sáng lập nhân loại được bao quanh bởi một luồng sáng nhạt và biến mất sau một tiếng la. Anh ta nên làm tốt khi có cơ hội. Tôi sẽ không bị đàn áp bởi vũ lực, ngay cả khi người kia là một chòm sao cấp tường thuật. Có thể sẽ khác sau khi kế vị câu chuyện nhưng bây giờ tôi là người có lợi thế hơn. Tiếp theo, tôi vừa nói xong thì có người khác ra mở cửa. Đó là một kẻ lang thang với chiếc vương miện cũ. Đây là ai? Hóa thân Kim Doka, hãy gia nhập Olympus. Những kẻ ngu ngốc này, họ đã đọc sách hướng dẫn. Hóa thân Kim Doka, hay gì đó sao? Chòm sao? Poke out his eye, đang cười nhạo bạn. Poke out his eye, có vẻ như ngươi biết ta. Tôi đã nghe câu chuyện của anh khi tôi còn là một sinh viên đại học. Là vậy sao? Thật bất ngờ, một đất nước phương đông nhỏ bé. Poke out his eye, anh là vua Oedipus, người được dạy trong các lớp nghệ thuật tự do. Một người bị Sophocles ghét. Nhân tiện, tôi đã nghe đề xuất từ thần của rượu và sự ngây ngất. Anh đây bảo tôi gia nhập giáo phái Bacchus. Bacchus, có vẻ như ta đã tiếp cận ngươi. Có gì đó kỳ lạ. Persephone dự tiệc, Olympus. Trong khi Dionysus nói với tôi rằng đừng tin bất cứ ai. Cả hai đều không bảo tôi tham gia Olympus. Tuy nhiên, Vua Oedipus đã mở cánh cửa này ngay từ đầu. Ta không ở đây để nói về Bacchus. Ta thậm chí còn không đến thực hiện bản quyền cho câu chuyện phục sinh. Nói cách khác, vua Oedipus đến thăm tôi vì một lý do hoàn toàn khác với các chòm sao. Có lẽ đây có thể là đại diện của Olympus. Thực, câu chuyện mà Olympus sẽ giới thiệu với ngươi là lễ hội tia chớp. Ha, tôi đã bị sốc. Lễ hội tia chớp là câu chuyện về Zeus, một trong ba thủ lĩnh. Oedipus nhìn thấy biểu hiện của tôi và mỉm cười kỳ lạ. Có vẻ như ngươi cũng biết câu chuyện này. Đúng vậy, câu chuyện chúng ta đang gợi ý khác với những câu chuyện hồi sinh của các tinh vân khác. Tại sao anh lại đề nghị tôi về nó? Đó là bởi vì ba nữ thần của số phận đã nhìn thấy số phận của ngươi. Số phận của tôi, sớm hay muộn, ngươi sẽ đủ điều kiện để thừa kế lễ hội tia chớp. Tất nhiên, ngươi có thể kế thừa câu chuyện của ta và lấy nhà tiên tri mù, nhưng, ngươi đã được đồn đại là một nhà tiên tri và sẽ không kế thừa câu chuyện của ta. Đợi tí, ý anh là gì? Tại sao số phận của tôi lại quyết định là của ngươi? Tuy nhiên, ngươi chắc chắn sẽ cần đến Olympus. Chà, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau, Oedipus biến mất khỏi phòng. Lòng tôi có chút xao động. Tôi không biết số phận mà Oedipus đề cập là như thế nào, nhưng nếu ba nữ thần số phận có liên quan, một điều tương tự như những gì họ đã thấy sẽ xảy ra trong tương lai. Nhân tiện, tại sao tôi lại thích hợp để kế thừa câu chuyện về một vị thần Hy Lạp? Câu chuyện của họ chắc chắn là... Xin chào, có điều gì đó sắp vụt qua đầu tôi khi một người bước vào phòng tôi. Một mùi hương tươi mát và ngọt ngào, một khuôn mặt đẹp như thiên thần hiện ra trước mặt tôi. Thiên thần nữ lại giống như một con quỷ nhỏ, dường như đã đến lượt Eden. Tôi đã nghĩ chủ nhân của ác sẽ vào nhưng cô lại đích thân đến. Ngươi buồn khi ta đến sao? Tim tôi đập thình thịch sau khi nghe giọng nói. Uriel rất dễ thương. Không, tôi rất vui. Ta đã luôn muốn gặp ngươi. Kim Doka, Uriel kéo tôi vào vòng tay bất ngờ. Cánh tay của chúng tôi chạm vào nhau và tôi có thể cảm nhận được làn da của cô ấy qua lớp lụa mỏng mà cô ấy đang mặc. Một con quỷ, đây là cái chạm của một con quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một chiếc váy hở lưng, nghĩa là tôi không có chỗ để đặt tay. Uriel xoa mặt tôi như thể tôi là một con búp bê đáng yêu và tôi thở dài. Tôi cũng muốn gặp cô, có một chút xấu hổ nhưng tôi rất vui khi được gặp cô ấy. Uriel là chòm sao đã ở với tôi từ khi bắt đầu kịch bản. Cô ở đây để đề nghị cho tôi về con đường của Messiah. À, đúng rồi, ta đến vì nó. Uriel ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đó là một biểu hiện cho thấy cô ấy không nhớ tại sao mình lại đến đây. Có vẻ như cô ấy khá vui khi gặp tôi. Chắc là do ngươi quá đẹp trai. Lời nói của cô rất thuyết phục. Uriel cười nói, Kim Doka, ngươi có chấp nhận câu chuyện của Eden không? Điều đó, tôi cần suy nghĩ một chút. Tại sao, câu chuyện của chúng ta là hay nhất? Những nơi khác không thể so sánh với nó. Điều này chắc chắn đúng. Con đường của đấng Messiah là câu chuyện hay nhất trong hệ thống về sự phục sinh. Nhưng tồn tại một vấn đề, tôi sẽ mất một thứ quý giá nếu chấp nhận câu chuyện đó. Đúng vậy, nếu ngươi chọn câu chuyện của chúng ta, ngươi sẽ trở thành một thái giám. Điều đó không thể được, tôi dự đoán sẽ được thuyết phục nhưng không ngờ, Uriel run lên vì kích động. Đối với Uriel có phải là vấn đề lớn nếu tôi sẽ trở thành thái giám không? Tại sao? L làm gì, nếu tôi không đưa Kim Doka đến Metatron, cậu ấy sẽ không cho tôi sử dụng Internet trong một tháng. Nhưng nếu cậu ấy chấp nhận, Kim Doka sẽ trở thành một thái giám. Khi điều đó xảy ra, chờ một chút, có lẽ nếu vị trí của cậu ấy thay đổi, vị trí nào, được rồi. Kim Doka, đừng quá lo lắng về vấn đề này, cách này hay cách khác. Uriel dường như tự mình tràn đầy quyết tâm, tôi kiên quyết lắc đầu. Tôi không muốn nó, đúng, cũng vẫn ổn nếu ngươi trở thành một thái giám. Tiếp theo, sau đó, rất nhiều chòm sao đã đến chỗ tôi. Có những nơi như Tamna và Giuk, cũng như các chòm sao độc lập. Đặc biệt, các chòm sao thượng lưu của Hàn Quốc đã khuyến khích tôi rất nhiều và không muốn tôi thiết lập mối quan hệ với một tinh vân cụ thể. Ngươi là niềm hy vọng của thế giới chúng ta. Hãy kiên định với lý tưởng của ngươi. Trái tim họ đã thấu hiểu. Những chòm sao lớp trên đã từng chịu nhiều đau khổ từ những chòm sao lớp tường thuật ghen tị với tôi. Thời gian đàm phán sớm kết thúc. Các hóa thân lần lượt tiến lên sân khấu. đã đến lúc xem xét những câu chuyện được đề xuất và xác định những câu chuyện nào họ sẽ kế thừa. Bây giờ, chúng ta hãy công bố kết quả của kế vị câu chuyện. Đầu tiên, Selena Kim đến từ Mỹ. Dokkaebi trên sân khấu mang giọng điệu của một người dẫn chương trình mua sắm. Đó là lẽ tự nhiên. Thông qua bữa tiệc này, cục sẽ kiếm được một số tiền khổng lồ. Selena Kim đã quyết định kế thừa câu chuyện Isis bất khuất do chòm sao. Tín ngưỡng cuối cùng đưa ra, Selena Kim đã chọn Olympus. Isis bất khuất là một câu chuyện thích hợp với cô ấy với vai trò thần hộ mệnh của nhà vua. Suy nghĩ của tôi càng thấy phức tạp hơn khi thời gian dần trôi qua. Cho dù tôi chọn gì đi nữa, thì ai đó cũng sẽ trở thành kẻ thù. Nếu tôi không chọn ai, sẽ có nhiều kẻ thù hơn. Suy nghĩ cẩn thận, câu hỏi đặt ra là chính xác là ngươi nên biến thành kẻ thù của ai? Persephone đã nói như vậy. Tôi lờ mờ hiểu ý cô ấy. Có lẽ những lời của Persephone có ý nghĩa đối với tất cả các câu chuyện về sự hồi sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không chỉ có một cuộc đời và có những người muốn tôi nối tiếp câu chuyện của họ trong lần hồi sinh tiếp theo. Vẫn có một vấn đề. Eden và Veda chắc chắn sẽ không mang lại sự hồi sinh đầu tiên. Và ngay cả khi tôi kế thừa câu chuyện của họ, chắc chắn sẽ có những ràng buộc khi làm cấp dưới của họ. Nó không thể tránh khỏi. Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa hóa thân và chòm sao đã không công bằng. Chờ một chút, công bằng, cuối cùng đến lượt Yu Jong-hyuk bước lên sân khấu. Người tiếp theo là vua tối cao của Seoul. Chòm sao há hốc mồm khi Yu Jong-hyuk di chuyển. Đặc biệt, đôi mắt của những chòm sao có trình độ tường thuật rất kỳ lạ. Họ là những người muốn có được Yu Jong-hyuk. Mặt khác, có những người tỏ ra sợ hãi. Lúc này, một ý nghĩ xuất hiện. Sau đó Yu Jong-hyuk mở lời. Tôi, Dionysus đã nói với tôi rằng đừng tin bất cứ ai. Tuy nhiên, đó chỉ là nếu đối thủ là một chòm sao. Tôi có ít nhất một người ở nơi này, người mà tôi có thể tin tưởng. Tôi nhảy lên sân khấu. Tôi nắm lấy tay Yu Jong-hyuk đang bối rối và đưa nó lên trời cao. Tôi có vài điều muốn nói với anh. Tôi vừa nói vừa nhìn vào các chòm sao. Các chòm sao tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi có thể nhìn thấy biểu hiện của Uriel, người dường như sắp ngất xỉu. Tôi nhanh chóng liếc qua khuôn mặt của các chòm sao khác. Lý do tại sao kế vị câu chuyện không công bằng là vì sự kế thừa của một câu chuyện được thực hiện dưới hình thức tài trợ, từ một phía, mối quan hệ giữa chòm sao và hóa thân không bao giờ bình đẳng. Chòm sao, hải chiến thần, tập trung vào lời nói của bạn. Sức mạnh của các chòm sao ở lớp tường thuật khác với các chòm sao ở lớp trên. Những người ở trong một tinh vân coi thường những người khác. Tinh vân, Veda, tập trung vào lời nói của bạn. Chúng tôi đã quyết định không kế thừa câu chuyện của mọi người. Một sự im lặng lớn bao trùm lên khán giả. Nhiều con mắt trợn trừng với áp lực dồn về phía Yu Jong-hyuk. Yu Jong-hyuk nhìn tôi chằm chằm khi tôi nắm tay anh ta. Tôi cười tâu tuét với anh ta trong khi nói với các chòm sao. Chúng tôi sẽ mua những câu chuyện của các vị để tạo ra một trò chơi công bằng. Trước tiên tôi phải làm cho các đối thủ bằng nhau. Nếu ai muốn bán những câu chuyện của mình cho Yu Jong-hyuk và tôi, hãy thỏa thuận với tinh vân của chúng tôi. Cách chương.